Chương 1266, lại một gốc nát hoa đảo, 1. Đế Minh Quyết sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đưa tay liền muốn để sách này hồi phi yên diệt. Mộ Nhan lại tay mắt lanh lẹ đoạt lại, cười hì hì nói, quân thượng đại nhân buồn bực cái gì, sách này ta thế nhưng là bỏ ra 5 cái tinh thạch mua được, mà lại bên trong nội dung ta cảm thấy viết rất đặc sắc, quân thượng đại nhân có muốn nghe hay không, ta niệm niệm đâu nói. Nàng mở sách, dùng kia thanh nhuận dễ nghe thanh âm trầm đồng du dương đọc, mệt nhọc dưới bóng đêm, đế quân đem ta chăm chú ôm vào trong ngực, tinh tế Mộ Nhan còn không có đọc xong, trên tay quyển sách kia liền người nào đó hủy ngay cả cặn cũng không còn. Đế Minh Quyết một đôi u lam thâm thúy con người, một mực nhìn chằm chằm nàng, gàn tương chữ, Nhan Nhan làm gì vất vả niệm đâu, muốn xem cái gì, bổn quân tự mình cho ngươi làm mẫu chính là. Giờ khắc này, Mộ Nhan khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu không phải Đế Minh Quyết cho nàng nàng hứa hẹn, nàng tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ngày thứ hai tỉnh lại, Mộ Nhan nhìn một chút trên thân, hận hận cắn răng. Cái kia vô lại hôm qua nàng thật sự là đầu góc nước vào, mới có thể cảm thấy tên kia là chính nhân quân tử. Bà Thiên Xu Viện. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi mau ra đây, Hoa Tưởng Dung chậm rãi dừng lại tu luyện, đi đến bên ngoài. Nhìn thấy vừa mới gõ cửa Hoa Bích Nguyệt, không vui nói, Bích Nguyệt, chuyện gì xảy ra, ta không phải để ngươi những ngày qua đừng tới quấy rầy ta sao, ta muốn bế quan còn bế cái gì quan á. Hoa Bích Nguyệt vội la lên, tỷ tỷ, nam nhân của ngươi đều sắp bị nhiều như vậy hồ mị tử tiện nhân cướp đi, ngươi lại bế quan thì có ích lợi gì. Hoa Tưởng Dung như mày, Bích Nguyệt, không nên nói bậy nói bạn. Đế hắn không phải loại người như vậy, ta xuẩn tỷ tỷ coi như Mạc đạo sư không phải loại kia, nhưng không chịu nổi những cái kia không muốn mặt tiện nhân chủ động đưa tới cửa thông đồng á. Hoa Bích Nguyệt kích động hét lớn, đều tại ngươi bế quan, vợ ơ y ma không thể tận mắt chứng kiến Mạc đạo sư đến học viện chúng ta dạy học, đến mức vợ ơ y ma để Mạc đạo sư bị quân Mộ Nhan tiện nhân kia cướp đi. Hoa Tưởng Dung khẽ giật mình, Mạc đạo sư. Hoa Bích Nguyệt liền tranh thủ chuyện xảy ra ngày hôm qua tự thuật một lần. Hoa Tưởng Dung là mơ hồ thẳng đến Đế Minh Quyết thân phận, dù là không biết tên của hắn, nhưng chỉ nghe phụ thân cùng Ngân Vũ cung cung chủ gọi hắn đế quân, đối với hắn một mực cung kính bộ dáng, liền biết địa vị của hắn có bao nhiêu tôn sùng. Cho nên, cơ hồ là Hoa Bích Nguyệt một miêu tả, nàng liền lập tức xác định, vị này mới tới để địch viện trưởng đều cẩn thận lấy lòng Mạc đạo sư, tất nhiên chính là đế quân. Hoa Tưởng Dung một trái tim phanh phanh nhảy loạn, dùng chỉ có chính hắn nghe được thanh âm trầm thấp thì thầm, đế quân thật đến tinh thần học viện rồi, hắn lại vì ta làm được tình cảnh như vậy. Vừa nghĩ tới Đế Minh Quyết vợ ơ y ma vì hắn cố ý đến tinh thần học viện dạy học, Hoa Tưởng Dung trong lòng liền tràn đầy ngọt ngào. Đế quân như thế cao cao ở trên thân phận, nếu không phải vì cùng nàng sớm chiều ở chung, hy vọng nàng sớm ngày cường đại đến sánh vai cùng hắn, lại nơi nào sẽ tự hạ thấp địa vị tới làm một cái đạo sư đâu. Hoa Tưởng Dung vội và ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Bích Nguyệt, hắn hiện tại ở đâu, ta cái này đi gặp hắn. Hoa Bích Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ, ngươi không nghe thấy ta vừa mới nói với ngươi sao, Mạc đạo sư tại hôm qua liền bị Diêu Quang phân viện cái kia không muốn mặt nữ nhân thông đồng đi. Hoa Tưởng Dung nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, đến lúc này nàng mới phản ứng được Hoa Bích Nguyệt vừa mới nói cái gì. Nàng có chút khiếp sợ lắc đầu, không có khả năng, đế quân hắn sẽ không như thế đối ta tấu chương xong.